Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kiều Linh sư tỷ chỉ muốn là sư huynh báo thù, cũng không cùng bọn ta thương lượng, lấy có sau đó quả, sư huynh chúng ta nên làm cái gì? Lục Minh không phải thân truyền của thủ tọa Ngự Thú Cốc, lại có thể trở thành chân truyền đệ nhất của Ngự Thú Cốc. Há có thể không có điểm thủ đoạn, không có mấy kẻ tử trung, lần này chỉ là lật thuyền trong mương thôi. Linh Linh quá ngu, ta chính là xem thường con rùa kia, nàng sao còn phạm sai lầm này? Trách cứ có vẻ cưng chiều. Tiểu Trùng trên vai nói, sư huynh, có cần chúng ta trừ bỏ con rùa kia? Một con súc sinh vậy mà làm sư huynh cùng sư tỷ hai người gãy. Trong thanh âm Tiểu Trùng mang theo vài phần sát ý, Lục Minh quát tháo một tiếng, hồ nháo, Linh Linh đều thấy rõ sự tình, các ngươi nhìn không rõ. Muốn đối phó con rùa kia, chúng ta không thể trực tiếp động thủ, nó là thần thú, bị người giết chết trong môn sẽ không từ bỏ ý đồ. Thậm chí nếu thần quy xảy ra ngoài ý muốn, thanh nguyên môn đều sẽ tra rõ ràng, ngươi đừng nhìn thủ tọa chấp pháp đường có chút cổ hủ vụng về. Thật muốn tra một việc, không có gì có thể giấu giếm được. Hắn nhìn qua phương hướng Kiều Linh bị áp đi, hai tay trong tay áo bất chi bất giác siết chặt nắm đấm. Chỉ có thanh nguyên môn tự thân xử phạt mới có thể hoàn mỹ giải quyết nó. Linh Linh xem thường thần quy, nhưng điểm này lại thấy rất rõ ràng, nàng biết rõ nên lợi dụng môn quy, lợi dụng chấp pháp đường, chỉ là thiết kế không thành thôi, mà lại, kia là thần thú, tại sao phải giết chết, thu nó làm bản mệnh thú, không tốt sao? Mấy ngày nay nhốt tại trấn ngục, sự chú ý của Lục Minh đối với Tô Hòa lại không giảm xuống nửa điểm. Có sư đệ bên ngoài không ngừng dùng Tiểu Trùng truyền vào tin tức. Lúc trước, hắn có thể đã nghĩ đơn giản về con rùa kia. Chỉ là hơn tháng thời gian, con rùa kia có thể từ lớn bằng bàn bát tiên dài đến so với cối xay còn lớn hơn. Thậm chí mọc ra long lân, đây cũng không phải là nuốt chửng nửa con bạch hổ có thể làm được. Huyết mạch con rùa kia chỉ sợ so với tất cả mọi người tưởng tượng còn muốn thuần túy. Thậm chí có một khả năng nhỏ nhoi chính là thuần chủng thần thú ấu thể. Nhìn như đang không ngừng tiến hóa, kỳ thật chỉ là đang trưởng thành. Thần thú có huyết mạch cao đến trình độ nhất định là không thể nào tu làm bản mệnh thú, tối thiểu nhất, thủ đoạn thông thường làm không được, thần thú không thể nhục, bản mệnh thú chỉ là danh tự êm tai thôi, kỳ thật còn không phải là thú nô, pet, trên danh nghĩa bản mệnh thú cùng chủ nhân vui buồn có nhau. Nhìn như bình đẳng, nhưng chủ nhân đã chết bản mệnh thú hẳn phải chết, bản mệnh thú chết chủ nhân vẫn còn có cơ hội làm lại. Thậm chí có thể lẩn tránh tổn thương, mệnh đều không ngang nhau, sao có thể nói công bằng? Thần thú không thể nhục, không thể thu làm bản mệnh thú, trừ khi thần thú này là nguyên linh không trọn vẹn. Tu sĩ có nguyên thần thú có nguyên linh, không sai biệt lắm, chỉ là thần thú hơi đặc thù, không thể ly thể mà ra, nhưng cũng không sợ cương phong quét, nguyên linh hoàn chỉnh kháng cự hết thảy hàng phục, chỉ có để thần quy kia phạm sai lầm trước, trưởng môn mới có cơ hội tập hợp đủ lực lượng của phái. Đánh hạ cấm chế trên nguyên linh của nó, thần thú không thể nhục, thần quy chắc chắn sẽ kháng cự, lúc này chỉ cần thêm chút dẫn đạo cùng trợ giúp, liền có thể để thần quy phối hợp với đánh tan mảnh nhỏ nguyên linh bị ô nhiễm kia. Lục Minh liền có thể thừa cơ xông vào. Đương nhiên, tốt nhất là để nguyên linh bị hao tổn, thần quy lại nuốt mất bạch hổ, bản mệnh thú lúc đầu của hắn, để khí tức bạch hổ triệt để dung nhập thần quy, Lục Minh liền có thể mượn nhờ trận pháp đem thần quy hóa thành bản mệnh thú. Muốn làm được điểm ấy, không phải không khả năng. Tiểu Trùng trên vai có chút nghi hoặc, sư huynh, môn quy sẽ xử trí một đầu thần quy như thế nào? Lục Minh hơi mỉm cười nói, thần thú có đặc quyền chuyện đương nhiên, sai lầm nhỏ sẽ không trừng phạt, nhưng nếu phạm sự tình đủ lớn, gây người đủ mạnh, trưởng môn nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội đánh hạ cấm chế cho thần thú. Ai? Tiểu Trùng hiếu kỳ nói. Cát trưởng lão. Tiểu Trùng nghĩ nghĩ, vị tổ sư nào bối phận, nhị thân là trưởng lão rùa. Không tệ. Lục Minh mang trên mặt mấy phần cười. Cát trưởng lão thích rượu như mạng, cũng hẹp hòi bao che khuyết điểm đến cực điểm. Ta nghe nói năm ngoái hắn hao phí một năm chuyên môn sáng chế ra đạo pháp rùa loại. Người nói nếu con rùa này lén xông vào đạo trường của Cát trưởng lão, trộm cướp bí tịch, phải làm như thế nào? Nghe được trộm cướp bí tịch, Tiểu Trùng vô ý thức run run một cái, sẽ bị đánh chết. Tu hành môn phái, tài, lữ, pháp, địa, quan trọng nhất chính là chữ pháp, đây mới là căn bản truyền thừa của môn phái, trộm cướp bí tịch tại bất luận cái gì môn phái đều là tội chết. Lục Minh lắc đầu, nó sẽ không chết, bởi vì nó là thần thú, nhưng trưởng môn nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tiểu Trùng vừa rồi đã nói, trưởng môn hôm nay liền muốn thừa cơ cho thần quy hạ cấm chế. Đáng tiếc không thành, bên ngoài thanh nguyên địa giới, Đông Vân Sơn Mạch An Dương thành phía Tây, bên trong một không gian đặc thù, một lão đạo lôi thôi bưng lấy hồ lô rượu, gặm phao câu gà, bỗng nhiên phất tay một chảo trên không trung, là một mộc diên nhỏ. Mộc diên phát ra tiếng kêu trầm thấp, đây là phương thức truyền âm đặc thù của một mạch Ngự Thú Cốc Thanh Nguyên Môn. Cho dù mộc diên bị người chặn được, cũng không ai có thể phá giải chim hót, Tiểu đạo đồng bên cạnh lão đạo Lôi Thôi nháy mắt hiếu kỳ hỏi. Tổ sư, đây là thủ tọa truyền âm sao? Hắn nói cái gì? Khi nào thì điều chúng ta trở về? Tổ sư vừa tiếp xúc Mộc Diên sắc mặt liền quái dị vô cùng. Là xảy ra chuyện gì sao? Đáng tiếc, hắn nghe không hiểu tiếng chim hót của Mộc Diên. Lão đạo Lôi Thôi một mặt quái dị. Thanh nguyên môn của ta là chọc phải ổ rùa đen. Hắn năm ngoái mới phát hiện một rùa nhỏ linh tính 10 phần. Năm nay lại có thần quy huyết thống, vẫn là thần quy cực thông minh. Nếu không phải hình thể chênh lệch quá lớn, còn tưởng là con rùa nhỏ kia tìm tới. Lão đạo Lôi Thôi uống một ngụm rượu, cười hắc hắc nói, sư thúc thủ tọa của ngươi muốn ta truyền quy tức trường thọ quyết. Trên gương mặt non nớt của đạo đồng trở nên đặc sắc. Muốn tổ sư truyền thụ đạo pháp, thủ tọa đầu óc tiến rùa đen rồi. Tổ sư ra khi nào hào phóng như vậy? Để lại thạch quy gánh chịu ba thành pháp quyết cho con rùa nhỏ kia. Tổ sư đã hối hận mấy ngày nay, sư thúc thủ tọa nghĩ chuyện gì tốt đâu. Tổ sư muốn từ chối sao? Dù sao cũng là thủ tọa, trực tiếp không để ý chỉ sợ không tốt lắm đâu. Lão đạo Lôi Thôi khoát khoát tay, vì sao từ chối, thủ tọa hứa hẹn không ít thù lao, lão đạo kiếm thêm thu nhập không quá phận. Bất quá, nói không thể khinh truyền, quy tức trường thọ quyết ngay tại trong tiểu viện ta, để con rùa đen kia xông trận đi, ba cửa ải trận, xông qua thì ta cho đạo pháp. Không vượt qua nổi thì ta không chịu trách nhiệm. Lão đạo Lôi Thôi từ trong ngực lấy ra một viên lệnh bài, ném lên trời, lệnh bài hóa thành một đạo kim quang bay mất. Chấp pháp đường, chấn ngục, Lục Minh thần thái nghiêm túc hướng tiểu trùng nói, ngươi nhớ kỹ, đạo tràng của Cát trưởng lão là một viện lạc ba tiến, tiến vào một trận pháp, hai trận trước không giết người, Cát trưởng lão dùng để cảnh cáo đệ tử ngộ nhập, cho dù con rùa kia xông vào cũng không quá mức ghê gớm, sẽ không bị phạt. Ba người các ngươi vô luận như thế nào phải bước con rùa kia tiến vào viện thứ ba. Đó mới là trận pháp bảo vệ chân chính của Cát trưởng lão. Người lén xông vào trận này tất không có hảo ý. Môn quy hạ xuống không nể tình. Tiểu trùng trịnh trọng nói, sư huynh yên tâm, tất sẽ không sai. Lục Minh gật gật đầu, ta tin tưởng chư vị sư đệ, nhưng hai viện trận pháp trước của Cát trưởng lão cũng không dễ xông. Các ngươi muốn bước con rùa kia tiến vào trận thứ ba, tất yếu xông qua hai trận, túi càn khôn của ta tại nơi bạch hổ chôn đồ ăn. Ngươi đi lấy, trong đó có lẽ có chi vật có thể dùng. Tiểu trùng không cự tuyệt, lên tiếng. Trên thân quang mang lóe lên, liền khôi phục bình tĩnh, chi chi cha kêu lên liên tiếp, tiểu trùng sư đệ rời đi trên người, tiểu trùng chỉ là một cái tiểu trùng, Lục Minh bấm tay bắn bay tiểu trùng, ánh mắt lần nữa nhìn về phía phương hướng Kiều Linh bị áp đi. Chương 35, ta tìm tới khảo nghiệm chỗ, tượng trong nước vang lên một tiếng giòn tan, Tô Hòa đắm chìm trong nội thị bên trong không thể tự kiềm chế bị đánh thức. Đầu rùa vươn ra chỉ thấy một viên lệnh bài màu vàng kim rơi vào trước mặt. Quy Sơn Thượng Tiên kiếm phát ra thanh âm của Tô Hoa Niên. Đây là lệnh bài thí nghiệm của Cát trưởng lão, qua khảo nghiệm sẽ được công pháp truyền thừa của Cát trưởng lão. Khảo nghiệm ba cửa ải, hãy hết sức nỗ lực, không qua được cũng không sao, mỗi qua một quan đều có ban thưởng. Mới rồi Tô Hoa Niên đang tĩnh tọa, Hạ Đại Lực đã phi kiếm truyền thư đến, mang theo lệnh bài của Cát trưởng lão, đây là cho Tô Hòa một cơ hội tu tập đạo pháp của Cát trưởng lão. Xem như môn phái đền bù, mặc dù Tô Hoa Niên không cảm thấy Cát trưởng lão keo kiệt sẽ thật sự thiết trí cửa ải mà Tô Hòa có thể thông qua, nhưng thử một chút cũng không sao. Thanh âm phát ra xong xuôi, trên Quy Sơn kiếm quang lóe lên, tiên kiếm mang theo cả tòa Quy Sơn ngự không mà lên. Thoát ly mai rùa, đã muốn tham gia khảo nghiệm, tự nhiên không thể mượn nhờ tiên kiếm cùng Quy Sơn của nàng. Phải bằng bản lĩnh thật sự, tiên kiếm mang theo Quy Sơn rời đi, trên mặt nước chỉ còn Tô Hòa một mình con rùa. Không biết nội thị bao lâu, giờ phút này sắc trời đã tối, bỗng nhiên mất đi Quy Sơn, chỉ cảm thấy trên lưng lạnh siêu siêu. Tô Hòa nhìn lệnh bài, có chút không biết làm sao, khảo nghiệm là cái gì? Lệnh bài dùng như thế nào? Trường thi ở đâu, hỏi gì cũng không biết, không có bàn giao gì cả, liền đem ta vứt ở chỗ này, ta nên làm gì? Hắn đang không biết làm sao thì trên bờ, trong rừng đi ra một người, người kia áo đen che mặt, trong tay một thanh tiên kiếm, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Tô Hòa. Tô Hòa nhãn tình sáng lên, khảo nghiệm đến rồi, là muốn đánh bại người này sao? Tô Hòa từ trong nước vọt lên, bò lên bờ hướng người áo đen xông tới, cũng đánh ra chiêu thức, Tô Hòa bị đánh trở về, đánh không lại, không phải một người, là ba người. Ba người ngăn chặn Tô Hòa ba phương hướng, cách ăn mặc giống như đúc, kiếm pháp giống như đúc. Tô Hòa mộng bức một lát, bừng tỉnh đại ngộ, không đúng, không phải muốn đánh bại những người này, là muốn sống sót trong tay những người này, hoặc là chạy trốn. Tô Hòa hiểu rõ, ba người này đều là tu sĩ, Tô Hòa chỉ là một con rùa nhỏ mới sinh ra chưa đầy 3 năm. Chạy trốn mới là chân lý, đằng nào chỗ nào cũng có người áo đen, sinh lộ ở hướng bắc, trốn. Tô Hòa mở ra tứ chi nhanh chân chạy trốn, phía sau, ba tên người áo đen nhìn nhau, đều hiểu ý đối phương. Thần quy có thể ảnh hưởng lưu niệm động phủ không ở đây, không cần lãng phí cấm chế, trực tiếp truy bước hắn tiến vào tiểu viện của Cát trưởng lão. Một rùa ba người vừa đuổi giết vừa trốn, treo trăng đầu ngọn liễu. Tiểu viện của Cát trưởng lão rõ mồn một trước mắt. Tô Hòa bị bọn hắn bức bách một đầu va vào trong tiểu viện, tiến vào tiểu viện chỉ cảm thấy tứ chi đột nhiên trầm xuống, phảng phất trên lưng đè một tòa đại sơn, toàn bộ rùa đều nằm trên đất, là trọng lực, khu nhà nhỏ này bên trong trọng lực ít nhất gấp 3 lần bên ngoài. Tô Hỏa nhất thời khó thích ứng bị đặt trên mặt đất. Con rối khua lên chùy, liêm đao từ bốn phương đánh tới, động tác của bọn chúng linh mẫn, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi trọng lực của tiểu viện. Đây là cái gì? Cũng là khảo nghiệm sao? Vừa rồi người áo đen truy sát là cửa thứ nhất, đây là cửa thứ hai. Tô Hoa Niên nói mỗi qua một trọng khảo nghiệm, liền sẽ có một hạng ban thưởng. Vậy cửa thứ nhất ban thưởng là gì? Tô Hoa hăng buồn bực, ba người áo đen đã rút kiếm xông vào trong tiểu viện. Trong không gian đặc thù, nhãn tình của lão đạo lôi thôi sáng lên, đến rồi, mặc dù cách không gian, nhưng hắn có thể cảm giác được có một con rùa lớn tiến vào trong tiểu viện của mình. Khảo nghiệm trận pháp đã khởi động, con rối người máy giết ra, con rùa kia dùng thần thông gì vậy? Cảm giác có ba đạo lực lượng từ ba phương hướng khác nhau thẳng hướng con rối. Đây chính là thần thông ngự thủy mà Hạ Đại Lực Đồn Đại Thần Quy có sao? Thần thông khá lắm, phảng phất thật ngưng tụ ra ba bộ hóa thân, chính xác linh hoạt, nếu như không có gì ngoài ý muốn, cửa ải khảo nghiệm này không thể ngăn được nó, nhưng nếu đơn giản như vậy mà để nó qua cửa, chẳng phải là lộ ra đạo pháp của ta quá rẻ. Lão đạo lôi thôi ngưng chỉ một điểm, khống chế trận pháp tiểu viện từ xa, trọng lực trong nháy mắt biến thành gấp 5 lần. Trong tiểu viện, Tô Hòa vừa mới thích ứng gấp 3 trọng lực, đột nhiên trọng lực gấp bội, lại bị đè sấp xuống dưới. Đôi mắt rùa lại nhìn chằm chằm ba tên người áo đen đang cùng con rối đánh nhau. Động tác của ba người cứng lại, bị con rối đánh lui, nhưng lại mau chóng thích ứng trọng lực, rút kiếm xông lên, trong đó một người lặng lẽ thông cảm giác tiểu trùng, hướng Lục Minh báo cáo, sư huynh, đã đem thần quy kia bước tiến vào tiểu viện của các trưởng lão. Nhưng nơi này trọng lực đang không ngừng tăng lên, con rối vô số, ta sợ không chịu nổi. Hắn một kiếm bổ ra một cái con rối, hồng hộc thở hổn hển, Lục Minh đè thấp thanh âm, từ trong ngực hắn từ một cái lồng quắc quắc vang lên, ta có khinh thân phù và các loại đan dược khôi phục trong túi càn khôn. Không cần tiết kiệm, phá trận, sau khi phá trận, ngươi và lão nhị lập tức đè thần quy đi xông trận thứ hai. Lão tam ở lại ngụy trang vết tích đánh nhau của các ngươi thành vết tích thần quy xông trận. Không cần tiết kiệm vật liệu, phải nhanh, tốt, người áo đen này lên tiếng, đoạn kết nối, trong chấn ngục, Lục Minh hai tay nắm chặt, biểu hiện sự không bình tĩnh trong đáy lòng, lại một lần tính toán, cảm giác bày mưu nghĩ kế này, quyết thắng ở ngoài ngàn dặm thật tuyệt. Ta ở chấn ngục, chiến trường của ta lại ở ngoài ngự thú cốc mấy trăm dặm. Trưởng môn, chấp pháp đường, thần quy, các trưởng lão đều là quân cờ trên bàn cờ của ta. Cảm giác này, không hiểu sao hưng phấn. Lần này phòng bị, màn chướng tuyệt đối sẽ không bại. Trong tiểu viện, Tô Hòa nhìn những người áo đen đang chiến đấu với con rối. Bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra ban thưởng cho việc sống sót và đào tẩu ở cửa thứ nhất. Chính là boss ở cửa thứ nhất giúp ta đả thông cửa thứ hai sao? Ngược lại là một cách chơi mới lạ. Đâu có chuyện tốt như vậy. Nếu vậy thì sự tồn tại của cửa thứ hai chẳng phải là vô nghĩa sao? Đây là khảo nghiệm, đâu phải trò chơi qua cửa, chỉ sợ ta còn chưa tìm đúng nội dung khảo nghiệm. Tô Hòa hiệp phản ứng, hắn cẩn thận nhìn chằm chằm những người áo đen và con rối. Nhìn bọn họ đánh nhau, trong lòng bỗng dưng dâng lên một mảnh sáng tỏ, là, thì ra là thế, những con rối này dùng chiêu thức gì đều loạn thất bát tao. Nhưng ba người áo đen này từ đầu đến cuối chỉ dùng một bộ kiếm pháp. Bộ kiếm pháp đó mới là khảo nghiệm của cửa thứ hai. Là muốn hắn học kiếm sao? Hắn chỉ là một con rùa thậm chí còn không cầm được kiếm. Tô Hòa nhìn móng vuốt của mình, móng vuốt đen như mực, phảng phất dao găm điêu khắc từ hắc diệu thạch, dao găm, Tô Hòa bừng tỉnh, hiểu ra, cái này chẳng phải là kiếm sao? Phàm nhân còn có thể lấy chỉ làm kiếm, vì sao rùa đen lại không thể? Nơi đây linh khí nồng đậm, trọng lực gấp bội, lại có ba người áo đen tự mình biểu diễn, chính là một nơi luyện kiếm tốt, không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là nội dung thực sự của cửa thứ hai khảo nghiệm, cũng là ban thưởng của việc thông quan cửa thứ nhất. Tô Hòa hít mắt, chăm chú nhìn ba người áo đen cùng con rối đánh nhau. Lực chú ý tập trung vào tiên kiếm trong tay bọn họ. Một viên xúc sắc từ trên trời rơi xuống, quay tròn xoay tròn, 5 điểm, trong thoáng chốc, thời gian phảng phất như rót dầu vào đầu. Tô Hòa bỗng nhiên sáng tỏ, móng vuốt quơ một lát, thế mà bắt chước theo dáng dấp, 5 điểm gia tốc học tập, ba người áo đen đánh rất tốn sức, nhỏ giọng khích lệ lẫn nhau, chống đỡ, những con rối này quyết không thể nào vô tận, chặt xong nó, bước rùa tiến vào trận thứ hai. Hoàn thành nhiệm vụ sau khi thông qua trận thứ hai, trong không gian đặc thù, lão đạo lôi thôi nhắm mắt cảm ứng tình huống khảo nghiệm trong tiểu viện. Đạo đồng ở một bên ngứa ngáy khó nhịn, sư tổ, con rùa kia thế nào rồi? Có thể thông qua cửa thứ nhất không? Ngài không phải chơi xấu tăng trọng lực lên gấp trăm ngàn lần. Còn điều động thạch nhân thậm chí người đồng sao? Lão đạo lôi thôi khoát tay, nói bậy, tổ sư há có thể làm loại chuyện này. Muốn chơi xấu cũng là ở cửa thứ ba, đường đường một con thần quy, để nó không qua được cửa thứ nhất. Chuyên gia còn tưởng rằng lão đạo ta ác ý gây khó dễ, không muốn truyền thụ đạo pháp đây. Bất quá con rùa này ngốc thật, ngươi là rùa mà, đánh nhau với con rối làm gì? Dựa vào mai rùa đỉnh con rối tấn công xông qua không được sao? Con rối vô cùng vô tận, ta sợ ngươi thật không thông qua cửa thứ nhất, hỏng thanh danh của lão đạo ta. con rùa này hơi đần nha. Chương 36, rùa, kiếm ra như rồng trằn trọc nhảy vọt. Bộ kiếm pháp này không thực sự thích hợp Tô Hòa, dù sao đây là kiếm pháp của nhân loại, móng vuốt rùa của Tô Hòa không thể linh hoạt như vậy được. Bất quá miễn cưỡng cũng coi như là học xong, khảo nghiệm hẳn là hoàn thành, nhưng ba người áo đen còn đang đối chiến với con rối. Cũng không có ý định dừng lại, mỗi con rối bị đánh nát, mảnh vỡ sẽ lăn xuống đến một nơi hẻo lánh và được xây dựng lại. Một bên có bia đá, phía trên cập nhật thông tin thí luyện theo thời gian thực. Trọng lực, gấp 5 lần, con rối, chân huyết cảnh, số lượng, 18, 18 không có nghĩa là còn có 18 con, đây là số lượng con rối tồn tại đồng thời trong tiểu viện. Ban đầu chỉ có 8 con, nhưng càng giết càng nhiều, hẳn là dựa vào chiến lược của người áo đen để ghép đôi. Nếu lại giết tiếp, số lượng con rối sẽ càng nhiều sao? Tô Hòa nhìn phía trước cửa chính, sân khảo nghiệm là một trạch viện bình thường, chỉ là lớn hơn rất nhiều, vị trí hiện tại là ngoại viện, qua nhị môn ở phía trước hẳn là nội viện, chỗ đó hẳn là cửa thứ ba ngay tại chỗ. Cửa ải này con rối càng ngày càng nhiều, cho nên khảo nghiệm không chỉ là học kiếm pháp, còn cần phải truy cầu tốc độ học nhanh nhất, thời gian tốn càng lâu thì con rối càng nhiều, độ khó để tiến vào nhị môn càng cao. Nghĩ đến đây, Tô Hòa không còn lưu lại, cất bước xông qua đàn con rối, tiến đụng vào nhị môn. Ba người áo đen thấy Tô Hòa động đậy, biến sắc cho rằng hắn muốn thoát thân đào tẩu, trấn khai con rối còn muốn bắt hắn. Chỉ thấy con rùa lớn một đầu đụng vào nhị môn, trận pháp ngăn cách không nhìn thấy thân hình. Một người áo đen vội vàng nói, lão nhị, lão tam, các ngươi đi theo vào, con rùa đó không phá được trận thứ hai sẽ bị ném ra ngoài sân nhỏ, đi giúp hắn, ta ở lại xử lý vết tích. Hai người áo đen đẩy lui con rối, xông qua nhị môn tiến vào nội viện. Chỉ thấy Tô Hòa nằm ghé vào giữa nội viện, không nhúc nhích, thân thể run rẩy. Trong không gian đặc thù, đạo đồng xé đùi gà cho lão đạo lôi thôi. Tổ sư, cửa thứ nhất ta biết, có không ít sư huynh lặng lẽ xông qua được, cửa thứ hai là gì? Mặc dù lão đạo lôi thôi hẹp hòi, nhưng đối với hậu bối không tệ, không ít đệ tử đều coi con rối trong tiểu viện của ông như sân thí luyện. Kiểm tra thành quả tu hành, lão đạo cũng không cấm chỉ, thậm chí dựng bia đá trong viện, để thí luyện giả biết mình đối mặt với địch thủ cảnh giới gì. Đối chiến dưới trọng lực gấp mấy lần, để bản thân có nhận biết rõ ràng. Đương nhiên, đệ tử bình thường làm hỏng con rối phải bồi thường, linh thạch để tăng trọng lực cũng phải tự bỏ tiền ra. Lão đạo lôi thôi ha ha cười nói, con đường tu hành cho dù biến đổi thế nào, cũng không rời bản chất, chính là tinh, khí, thần tiến giai, tinh là nhục thân, thần là linh hồn, khí là đạo pháp, con rùa này đã nghĩ đến đạo pháp của ta, ta liền khảo nghiệm tinh và thần của nó, cửa thứ nhất có thể thông qua trận con rối dưới trọng lực gấp 5 lần coi như là nhục thân quá quan. Cửa thứ hai ta có một đạo niệm lực uy áp, nó có thể chống đỡ uy áp để đi vào hậu viện coi như là nó qua quan. Đây chỉ là thí luyện, nếu địch nhân xông vào, cửa thứ nhất trọng lực không chỉ là 3 năm lần, con rối cũng không phải là con rối vô hại, cửa thứ hai cũng không chỉ có uy áp, cửa thứ ba đâu? Đạo đồng hiếu kỳ hỏi. Lão đạo khoát khoát tay, cửa thứ ba khỏi phải nghĩ đến, không qua được đâu, qua hai cửa trước trong nội viện có ban thưởng, giá trị thù lao của hạ đại lực, lấy đi là được rồi. Thực sự muốn tầm công pháp của lão đạo sao? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Công pháp của lão đạo có thể truyền thụ, nhưng chỉ truyền cho thân truyền đệ tử, con rùa đó muốn học thì chờ lão đạo trở về, nếu thấy vừa mắt thì thu nó làm đồ đệ, một thân bản lĩnh dốc túi truyền thụ. Lão đạo ta hẹp hòi, nhưng đối với đệ tử chưa từng giấu giếm. Trong nội viện, toàn bộ mai rùa của Tô Hòa đều đang run rẩy, tiến vào nội viện liền cảm thấy một áp lực vô hình đè nặng lên người, mỗi bước đi đều vô cùng gian nan, khiếp đảm, sợ hãi, đủ loại cảm xúc cuồn cuộn ập đến khiến hắn không thể cất bước. Hai năm cuộc sống của rùa, gặp nhiều máu tanh, trải qua chém giết, càng hăng hái càng cẩn thận, cửa ải thí luyện này đâm thẳng vào trái tim của tất cả thú loại, nhất là những con vật có cảm giác nguy hiểm mẫn cảm. Cảm giác về cỗ uy áp càng rõ ràng hơn, phía trước là hồng hoang mãnh thú, không phải hình dung, trong mắt Tô Hòa, cách ba trượng bên ngoài là một con ban lan đại mãng thô như vạc nước. Đầu rắn cao cao nhìn xuống nó, đây không phải huyễn thuật, uy ép tinh thần đến cực hạn, tự sẽ sinh ra huyễn tưởng, phía sau là hai tên người áo đen rút kiếm đánh tới. Sát ý dung nhập vào huyễn tượng, phía trước là cự mãng, sau lưng là vách núi, Tô Hòa không thể lui, hắn dùng bốn chảo đào đất, chống đỡ áp lực trên người, hướng cự mãng gào thét một tiếng, ngang, tinh thần phấn chấn, nhiệt huyết sôi trào, một đạo long quy hư ảnh thấu thể mà ra, lớn hơn Tô Hòa ba lần, ngưng sau lưng hắn, gào thét về phía cự mãng, giống, hư ảnh này không giống Tô Hòa, mà là đầu rồng đuôi rồng, bốn chảo càng thêm dữ tợn sắc bén, thần quy bá khí nghiêm nghị, cự mãng kia nhận khiêu khích, nheo mắt lại, phát ra một tiếng gào thét, sau đó xoát mở ra một đôi cánh, khí thế trút xuống như thác, triệt để áp chế khí thế của long quy. Long quy không cam lòng gầm thét, lại không làm nên chuyện gì, uy thế không đủ không liên quan đến huyết mạch, là do bản thân Tô Hòa quá yếu, tập tễnh học theo lão hổ sao có thể chọc nổi chó săn. Trong không gian đặc thù, lão đạo lôi thôi vuốt râu, không đúng, con rùa này có thể dùng ra ba đạo phân thân giống như thần thông ở cửa thứ nhất. Điều khiển tinh diệu vô cùng, thần thức của nó hẳn là rất cường đại mới đúng, cho nên ở cửa thứ hai ông mới thả ra mấy sợi niệm lực. Sao lại cảm giác còn chưa xuất lực mà thần quy đã không chịu nổi? Lúc này mới đến chỗ nào? Nhiều nhất cũng chỉ là ý khiếu cảnh giới thôi. Trong tiểu viện, hai người áo đen không nhìn thấy huyễn tượng, chỉ cảm thấy con cự quy trước mặt lâm vào sự sợ hãi lớn lao. Đây là thần thức niệm lực đọ sức, chúng ta không giúp được hắn, trận thứ hai hắn không vượt qua nổi đâu. Thế giới tinh thần chiến tranh, bọn hắn còn không có tư cách nhúng tay vào. Một thanh âm từ phía sau lưng truyền đến, nhất định phải để hắn vượt qua. Trong ba người, lão đại tới, hắn ít nhiều đoán được ý nghĩ của Lục sư huynh, mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng hắn suy đoán Lục sư huynh muốn thu phục đầu thần quy này, muốn mượn môn phái chi lực để thiết hạ cấm chế cho thần quy. Theo đạo lý, môn phái thiết hạ cấm chế, có thể khống chế thần quy cũng chỉ có trưởng môn, không biết Lục sư huynh làm thế nào để cướp đoạt thần thú từ tay trưởng môn. Bất quá Lục sư huynh cơ duyên thâm hậu, có truyền thừa đặc thù, có lẽ có biện pháp mà hắn không lý giải được chăng? Lục sư huynh trong túi càn khôn có khải linh đan, cho con rùa này nuốt vào. Lão nhị, lão tam soát một tiếng quay đầu lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía đại ca. Điên rồi, thuế phàm kỳ bảy bước, tâm khiếu, thần vật, chân huyết, ý khiếu, tế cốt, khải linh, tụ nguyên. Trong đó thần vật là ngưng tụ thần vật tâm khiếu, là bắt đầu của tu hành, mà khải linh lại là ranh giới chân chính phân chia tiên phàm. Khải linh cần ngưng kết ý châu, sau đó mới có thể khống vật, ngự kiếm phi hành, mới có thể tu hành rất nhiều thuật pháp. Thanh Nguyên môn có 3 vạn đệ tử, người có thể đạt tới khải linh cảnh giới, có thể ngự kiếm phi hành bất quá hơn ngàn người. Những yêu nghiệt không dựa vào khải linh đan, tự mình ngưng tụ ý châu thì không cần phải nói, toàn bộ Thanh Nguyên môn không đủ 20 người, còn lại ngàn người đều dựa vào khải linh đan trợ giúp ngưng kết ý châu. Bao nhiêu đệ tử cần cù chăm chỉ mấy chục năm, tích lũy cả đời cũng không mua nổi một viên khải linh đan. Ngay cả sư phụ của Kiều Linh là Thủy Tĩnh Sư Thái, tu hành hơn 300 năm đều không thể ngưng kết ý châu. Vẫn là sau khi Kiều Linh cùng Lục sư huynh kết hợp, mới cho nàng một viên khải linh đan, đem khải linh đan cho một đầu rùa. Lão đại, người chẳng lẽ điên rồi? Lục sư huynh mệnh lệnh, lão đại trầm giọng nói, lão nhị hô hấp gấp gáp, cắn răng mở túi càn khôn, nâng niu bảo vật, cẩn thận lấy ra một cái bình sứ, đổ ra một viên đan dược, do dự mấy lần mới bắn vào miệng Tô Hòa, đan dược vào miệng tức hóa, giống như một dòng nước trong chảy vào bụng, tiếp theo là khí tức thanh thanh lành lạnh hướng thẳng lên linh đài. Long quy hư ảnh phía sau Tô Hòa bỗng nhiên chấn động, thân hình đột ngột bành trướng một vòng, mai rùa chừng 3 trượng lớn nhỏ, ngửa đầu xông về cự mãng một tiếng gào thét, giống, khí thế như hồng. Chương 37, truyền thừa, mãng xà nhất thời bị khí thế của long quy chấn nhiếp, có chút lùi bước, Tô Hòa thừa cơ hướng về phía trước bò đi. Cửa thí luyện thứ 3 hẳn là giống cửa thứ 2, thông qua cánh cửa phía trước là quá quan. Chắc cả ba cửa ải thí luyện đều lấy cửa làm phân giới. Cửa thứ nhất bị người áo đen truy sát, xông qua cửa chính là quá quan, cửa thứ hai là trọng lực cùng con rối, xông qua nhị môn là quá quan, cửa thứ ba cũng hẳn là như thế. Tô Hòa gầm thét phóng tới cánh cửa thứ ba, cự mãng bị long quy quát lui, lại như bị đụng phải nghịch lân, trong mắt vậy mà nhân tính hóa hiện lên một tia tức giận. Đuôi rắn vỗ xuống đất, một tiếng gào thét, hai cánh trên người lốp bốp nhấp nháy điện mang, khí thế càng hơn một bậc, bước chân Tô Hòa tiến lên bị ép ngừng lại. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn mãng xà, trong mắt hiện lên sự phẫn nộ, có phải là không chơi nổi, thí luyện còn mang nửa đường tăng độ khó, điện mang cùng khí thế tăng vọt này rõ ràng là bật hack. Trong không gian đặc thù, lão đạo lôi thôi hài lòng gật đầu, con rùa nhỏ kia không biết làm cái gì mà đột nhiên thần thức tăng vọt. Hẳn là phục dụng đan dược, vậy thì đừng trách lão đạo thả ra mấy sợi niệm lực. Ngoài cửa nội viện, sắc mặt ba người áo đen đồng thời biến đổi, bọn hắn cũng cảm giác được một cỗ uy áp âm lãnh, tà ác, giống như bị rắn độc tiếp cận. Đến bọn hắn đứng ngoài quan sát còn bị uy áp này ảnh hưởng. Vậy con rùa đang phá trận phải chịu áp lực dạng gì? Nó có thể chống đỡ không lùi, quả nhiên không tầm thường. Chỉ thấy con rùa kia gầm thét, kiệt lực bước lên phía trước, lại không thể tiến lên dù chỉ một bước, hiển nhiên đã đến cực hạn. Hai mắt lão đại trong hắc y ngưng lại, nhìn về phía lão nhị hô hấp dồn dập, hắn hiểu ý của lão đại, lại cho nó một viên khải linh đan. Người thật sự điên rồi. Hắn đấm một cái vào ngực, quắc quắc lồng ngực vang lên, hướng Lục Minh treo lên báo cáo. Lại nghe trong lồng ngực một thanh âm băng lãnh, cho nó, hai viên còn lại đều cho nó, để nó một lần duy nhất thông qua. Các ngươi phá hỏng đường lui, không cho phép thần quy lùi lại phía sau dù chỉ nửa bước. Lão nhị hồng hộc thở hào hền, trong mắt đều là vẻ điên cuồng, báo thù một con rùa mà thôi, cần phải hao phí lớn như vậy sao? Ngươi đem khải linh đan cho ta, ta giết nó, phản bội sư môn, từ đây bỏ mạng thiên nhai. Tay hắn cầm khải linh đan cũng hơi run rẩy, phảng phất đoán được ý nghĩ của hắn. Trong lồng ngực, thanh âm của Lục Minh càng lạnh hơn mấy phần, cho nó, như một chậu nước lạnh dội xuống. Lão nhị kích linh thanh tỉnh lại, điên rồi, đều điên rồi. Hắn ôm nốt hai viên khải linh đan còn sót lại, vung tay ném vào miệng Tô Hòa. Cho nó, cho hết nó, ba huynh đệ chúng ta vì ngươi bán mạng, vì ngươi vi phạm môn quy, lại ngay cả ngươi có Khải Linh Đan cũng không biết, mà ngươi một đêm cho một đầu rùa đen ăn ba viên Khải Linh Đan. Cho nó, đan dược vào bụng, Long Quy phía sau Tô Hòa một tiếng gào thét, dưới chân có dòng nước tuôn ra, chợt mà thành sông, sóng lớn lăn lộn, đỉnh đầu sấm sét vang rồi, Long Quy gặp nước thì lớn, chớp mắt đã cao 10 trượng, một chảo đập ngã cự mãng, dẫm dưới chân, há miệng xé tánh của nó, sau đó từng ngụm phá tan cự mãng thành từng mảnh. Trong không gian đặc thù, mi tâm lão đạo Lôi Thôi đau xót, trợn mắt hốc mồm, mấy sợi thần niệm hắn thả ra đã bị đánh nát, Long Quy bộc phát, nghiền nát uy áp thần niệm hóa thành cự mãng. Lại không tản ra trở lại vào thể nội Tô Hòa, ngược lại gào thét lên trời, một tiếng tiếp theo một tiếng, liên tiếp được cho ăn ba viên Khải Linh Đan, Tô Hòa chỉ cảm thấy não hải oanh minh, phảng phất có một đạo lôi đình bổ vào, đôm đốp, một tiếng vang thật lớn, cảnh sắc trước mắt đại biến, không phải tiểu viện thí luyện, mà là biển lớn mênh mông vô bờ, sóng lớn cuồn cuộn đập trời, trong biển rộng vô biên vô tận, có núi chống trời mọc lên, không đúng, không phải núi, đây là móng vuốt, một đầu long quy, một chút cũng không nhìn thấy bờ. Lưng đội trời xanh chân đạp tứ hải, lẳng lặng nằm trên đại dương mênh mông, trong mắt Tô Hòa, ngọn núi chống trời kia chỉ là một cái móng vuốt của nó. Đây là, truyền thừa, sau khi trải qua truyền thừa thanh xà, Tô Hòa lập tức nhận ra, đây là không gian truyền thừa, Long Quy kia là truyền thừa thuộc về hắn. Thần Quy, đây là truyền thừa của Thần Quy, ban đầu ở trong không gian thanh xà, hắn chấn kinh trước sự bàng bạc của bạch xà, gây sóng gió trong biển rộng, nhưng so với con rùa này, con rắn kia không biết kém bao nhiêu, đây là truyền thừa của ta. Vừa rồi người áo đen không biết cho hắn ăn cái gì mà khí thế tăng vọt, thần thức cường đại, vậy mà đụng vào không gian truyền thừa bên trong, không phải hắn không có truyền thừa, chỉ là trước kia hắn không đủ năng lực để tiến vào. Tô Hòa hưng phấn hựu hống hựu khiếu, hắn cũng tự xưng là cự quy, nhưng trước mặt Long Quy này, lại ngay cả con bọ chét cũng không bằng. Ngang, Tô Hòa ngửa đầu gào thét, Long Quy trên đỉnh đầu tựa hồ nghe thấy, có chút cúi đầu xuống, trong khoảnh khắc phong vân biến ảo, Long Quy quá lớn, chỉ là một động tác cúi đầu liền dẫn tới thiên tượng biến đổi lớn, nó cúi đầu xem ra, một đôi mắt rùa chính là toàn bộ tinh không, trong đó có tinh thần sinh ra lại có tinh thần tịch diệt. Tinh không tiêu tan luân chuyển không ngừng, oanh, não hải Tô Hòa oanh minh, đây không phải là hình tượng hắn nên nhìn, với cảnh giới hiện tại, hắn không thể tiếp nhận thoáng nhìn của Long Quy, cảnh tượng trước mắt vỡ vụn, Tô Hòa đột nhiên tỉnh lại, vẫn còn trong tiểu viện thí luyện, cự mãng trước mặt đã biến mất, tất cả bình tĩnh như thường, phía sau là ba người áo đen, một người như thường đứng thẳng. Hai người phảng phất mất hết linh hồn, trong mắt không có chút tinh khí thần nào, Khải Linh Đan, không còn, ngang, Tô Hòa gật đầu với bọn họ, ra hiệu cảm ơn, lần thí luyện này dù thất bại, cũng đáng, Long Quy không truyền thừa cho Tô Hòa bất cứ thứ gì. Tô Hòa không thể tiếp nhận truyền thừa của Long Quy vào lúc này, nhưng hắn biết con đường của mình ở đâu, một thoáng nhìn nhàn nhạt kia, coi như là một tia chỉ điểm vào mi tâm Tô Hòa. Long Quy, thật ra không phải Long Quy, tên thật của nó là Rùa, không có bất kỳ tiền tố nào khác. Tựa như rồng chính là rồng, thanh long, bạch long, hoàng long chỉ là tiền tố, rùa chính là rùa, huyết mạch thuần túy, chí cao vô cực rùa. Đầu của nó cũng không phải đầu rồng, chỉ là dáng dấp rất giống đầu rồng thôi. Thế gian đạo thể vô số, long, phượng, kỳ lân đều là đạo thể, chỉ là không thông dụng như hình người. Người là tiên thiên đạo thể, đây là một cách giải thích. Hình dạng đầu rồng đuôi rồng cũng như vậy, tựa như kỳ lân, chẳng phải cũng dáng dấp giống đầu rồng sao? Cứ khăng khăng muốn đặt tên thì gọi Long Quy cũng được, thần quy cũng tốt. Huyền Quy cũng được, nó không quan tâm, ân, Tô Hòa cảm thấy nó đang khoác lác, có lẽ chính là con bá hạ lớn phản cốt không nhận cha rồng. Vả lại, không gian truyền thừa vừa rồi là cái gì, Tô Hòa còn chưa hiểu rõ, là thật sự có một con rùa như vậy tồn tại, nhiếp ý niệm của Tô Hòa tới, hay chỉ là một đạo truyền thừa khác vào trong huyết mạch. Đạt tới điều kiện thì sẽ kích hoạt, Tô Hòa còn chưa đạt tới điều kiện truyền thừa, thú loại có huyết thống thần thú tu hành, cũng có tam trọng cảnh giới, hoặc là nói phải trải qua ba bước, bước đầu tiên, thuần hóa huyết mạch. Khiến cho chính mình thật sự biến thành một đầu thần thú. Tựa như cá vượt long môn, vượt qua long môn mới là rồng, mới có truyền thừa của rồng. Trước khi vượt long môn chỉ là một con cá, không thể có được truyền thừa của rồng. Đại khái là, ngươi không phải con ta, ta việc gì phải truyền thừa cho ngươi. Cho nên bước đầu tiên là biến thành thần thú con, cho dù là nhận nuôi, chỉ có thật sự hóa thành long quy, lại không một chút tạp huyết, mới là một đầu long quy ấu niên, mới có thể tiếp nhận truyền thừa của long quy. Bước đầu tiên này không có tên. Có lẽ cũng có thể giống cảnh giới tu hành đầu tiên của nhân loại. Gọi là thuế phàm, rút đi phàm thai, thành tựu thần quy, sau khi thuế phàm, triệt để hóa thành thần quy, lại không một chút tạp huyết, mới là một đầu long quy ấu niên, mới có thể tiếp nhận long quy truyền thừa. Chuyện đó tính sau, trước đó, làm sao để thuế phàm, mới là điều Tô Hòa nên cân nhắc nhất. Hắn hết lần này đến lần khác rơi vào trạng thái ngủ say. Tiến hóa, bản thân đã là một quá trình thuế phàm, nhưng vẫn chưa đủ, thân thể hắn hiện tại đã diễn hóa hoàn thành, màu sắc thay đổi, mai rùa đen, long lân mọc ra, răng, dây thanh đều có rồi. Bước kế tiếp nên tiến hóa đầu rồng đuôi rồng, đơn thuần nuốt đồ ăn phẩm chất cao đã không đủ. Sau khi tỉnh lại từ giấc ngủ say lần này, hắn cũng ăn không ít đồ tốt, thậm chí ăn hai bữa dược thiện phẩm chất gia tăng, nhưng không có dấu hiệu muốn tiến hóa nào. Tô Hòa xem chừng, tiến hóa của hắn và thuế phàm cảnh của tu sĩ có lẽ rất giống nhau. Cát Phong nói, cảnh giới của tu sĩ là bắt chước thần thú mà đến. Có chỗ giống nhau là chuyện đương nhiên, thuế phàm có 7 bước, tâm khiếu, thần vật, sau đó là chân huyết, ý khiếu và tế cốt. Tô Hòa hiện tại đại khái tương đương với thần vật cảnh của tu sĩ. Chính là ngưng tụ thần vật trong tâm khiếu, thần vật của hắn chính là con tiểu long rùa kia, sau đó nên mượn nhờ thần vật để ngưng tụ chân huyết, khiến cho mỗi giọt máu trong thân thể đều mang theo đạo vận chân huyết. Nếu là tu sĩ, lúc này thuộc tính khác biệt sẽ hiện ra, thần vật tâm khiếu là lửa và thần vật tâm khiếu là nước sẽ ngưng tụ chân huyết hoàn toàn khác biệt. Mà ngưng tụ chân huyết cũng không phải chỉ cần thần vật trong tâm khiếu là được. Ngưng tụ chân huyết cần công pháp, Tô Hòa không có công pháp, nhưng ở đây có. Tô Hòa mở to mắt, cự mãng đã biến mất, cánh cửa phía trước không còn ngăn cản, Tô Hòa từng bước một bò về phía cửa chính. Chương 38, xúc sắc, ba người áo đen nhìn nhau, lập tức rút lui theo đường cũ, nhiệm vụ của bọn hắn đã hoàn thành. Trong chấn ngục, Lục Minh nhắm hai mắt lại, thở sâu một hơi, ván cờ này hắn đã toàn thân trở ra, việc còn lại trưởng môn tự sẽ giải quyết, hiện tại nên bắt đầu làm việc. Bị giam giữ chấn ngục, không phải để ăn nhàn tĩnh dưỡng, mà phải đi khai hoang minh thạch, mỏ quạng minh thạch thô giáp, xốp giòn, làm hỏng gân cốt người ta, chỉ có tù phạm mới cần phải vào đó. Trong không gian đặc thù, lão đạo lôi thôi nửa ngày mới hoàn hồn, suy nghĩ đến chuyện phá thần thức khiến hắn đau nhói như kim châm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn đã nhận ra có gì đó không đúng, thần quy có thể thông qua cửa thứ hai còn có thể chấp nhận, nhưng trực tiếp bóp tắt ý niệm của hắn thì tuyệt đối không thể. Lão đạo tu hành ngàn năm cho chó ăn hay sao? Nhưng mảnh không gian này cắt đứt thần thức, hắn chỉ có thể dựa vào suy nghĩ trong tiểu viện và cảm giác máy móc từ lệnh bài để hơi khống chế, chứ không thể hiểu rõ toàn bộ tình hình bên trong. Có hạ đại lực trông coi thì con rùa kia không thể làm càn mới đúng. Chẳng lẽ lại là thần thông của thần thú, tựa như ba đạo linh hoạt ngự thủy kia? Thiên phú truyền thừa ngược lại không hề tầm thường, đáng tiếc không qua được cửa thứ ba. Khóe miệng lão đạo hơi nhếch lên, cửa thứ ba là một nghịch lý. Tổ sư, tiểu đạo đồng nhỏ giọng gọi, ngài cứ gian xảo quá, có phải đã đặt bẫy ở cửa thứ ba không? Mê sảng, lão đạo sĩ trừng mắt nhìn, người tu hành sao có thể gọi là đặt bẫy? Tu hành, chuyện của người tu hành là khảo nghiệm. Đạo đồng liếc mắt, tổ sư kia, ngài đặt ra cái khảo nghiệm không thể hoàn thành, khoe khoang với ai vậy? Sao lại có khảo nghiệm tuyệt đối không thể thông qua? Lão đạo sĩ ho khan một tiếng, cãi chày cãi cối, ta chỉ đặt ra một cái bẫy thôi, cửa thứ ba không phải cửa ải, chỉ là một yêu cầu người tham gia thí luyện phải có một trái tim nhân loại. Đơn giản là, ngươi là một con rùa, nhưng ngươi phải có nhận thức của con người, trong lòng cho rằng mình là người. Đây là giới hạn mà lão đạo đặt ra cho truyền nhân của mình. Không có lòng người, sao thu làm đệ tử? Lúc trước muốn thu con rùa nhỏ kia, cũng là cảm thấy nó có khả năng đạt được hóa yêu quả. Thú đã trưởng thành nhờ hóa yêu còn gọi là thú sao? Nói tiếng người, ăn đồ ăn của người, làm việc của người, vậy thì khác gì lão đạo có thân thú chứ? Nhưng thần quy khác biệt, thần quy vĩnh viễn không có khả năng hóa yêu trưởng thành. Yêu cùng thần thú là hai giống loài hoàn toàn khác biệt. Thần thú tất lấy tự thân chủng tộc làm kiêu ngạo, sao có thể mọc ra một viên hướng nhân chi tâm? Có thể thông qua cửa thứ ba chỉ có hai loại rùa. Một là rùa hóa yêu trưởng thành, hai là giống hắn, tu hành hóa thú, thiên có được rùa thân người. Thần quy không ở trong số này, muốn tu lão đạo công pháp, vậy cũng chỉ có thể chờ lão đạo trở về, nếu phù hợp sẽ thu ngươi làm đồ. A, hắn bỗng nhiên hú lên quái dị, nhảy dựng lên, vô cùng vô tận ngươi cái thọ phúc. Tiểu viện trận pháp truyền đến phản hồi, thần quy kia thông qua trận pháp thí luyện, tiến vào hậu viện, lão đạo mộng, cẩn thận hồi tưởng tiết chí tốt điều kiện qua quan, nghĩ không ra nơi nào có lỗ thủng có thể chui, một thần quy không có khả năng có được một khỏa nhân tâm. Mà người tu hành hóa thú thiên cũng không có khả năng tu xuất thần thú. Nhân tu hóa thú thiên chỉ có thể tu ra phổ thông dã thú, sau đó từng bước một tiến giai thành dị thú, đây là con đường duy nhất. Vậy giải thích thế nào về con rùa này? Chẳng lẽ từ khi phá xác liền bị người thu dưỡng, đối đãi như con trai, từ đáy lòng không biết chính mình là rùa? Nào có ai đem thú nuôi như con trai, ngàn vạn năm sau cũng không thể. Sai lầm ở chỗ nào? Lão đạo không rõ ràng, mấy lần chỉ tay định điều khiển cửa chính nhốt tĩnh thất, ngăn cản công pháp tiết ra ngoài, nhưng lại không ra tay. Làm người có thể hẹp hòi, nhưng không thể bất tín. Đã hứa hẹn qua ba cửa ải đến công pháp, lâm trận lật lọng không phải hành vi quân tử. Rùa hạc cư hậu viện, Tô Hòa đẩy cửa chính tĩnh thất ra, miễn cưỡng chen vào, chỗ truyền thừa công pháp sau khi qua ba cửa ải chính là nơi này. Bên cạnh đan phương, khí thất đều xếp đặt phong cấm, chỉ có cửa tĩnh thất là mở, ngụ ý không cần nói cũng biết, trong tĩnh thất trống rỗng, duy trung ương có một đầu mạt ngọc quy to bằng cái thớt nước cùng bên cạnh một cái bồ đoàn. Nước mạt ngọc cực kỳ thông thấu, có thể nhìn thấy kinh mạch và huyệt vị bên trong thân rùa được chế tạo bằng hai loại chất liệu kim. Ngân, thú loại cũng có kinh mạch huyệt vị, chỉ là chưa có ai đi nghiên cứu thôi. Tế cốt trong thuế phàm cảnh không đơn thuần chỉ là chuyện xương cốt, mà còn bao hàm huyết mạch, kinh lạc, nội tạng các loại, chỉ riêng kinh lạc huyệt vị bên trong cỗ ngọc quy này đối với Tô Hoàng mà nói đã giá trị vạn kim. Nhớ kỹ nó, một viên xúc sắc từ trời rơi xuống, quay tròn đảo quanh trên đầu ngọc quy, bốn điểm, quang mang nhấp nhoáng trong thể nội ngọc quy, kinh mạch không hề thay đổi, nhưng huyệt vị lại nhiều thêm trọn vẹn hơn 300 cái. Lít nhà lít nhít phảng phất tinh không, ánh mắt Tô Hòa sáng lên. Điều này biểu thị đồ hình kinh mạch huyệt vị ngọc quy này không phải phần thưởng thông quan của Tô Hòa, mà thuộc về của ngoài ý muốn. Tô Hòa bỗng nhiên nhớ lại, lúc trước kiếm pháp của ba người áo đen cũng là ngoài ý muốn. Tô Hòa có chút hoài nghi, nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ chuyện này. 300 huyệt vị vừa tăng trong ngọc quy lúc nào cũng có thể dập tắt. Đây là tiêu ký tạm thời chỉ để y ký ức. Tô Hòa mắt không chớp nhìn chằm chằm ngọc quy, không biết người áo đen đã cho y ăn đan dược gì. Khi ngất đi não hải một mảnh thanh tĩnh, có thể thấy qua là không quên được. Tô Hòa ép buộc chính mình nhìn đến khi quang điểm huyệt vị dập tắt. Sau khi nhắm mắt hồi tưởng, xác nhận toàn bộ hơn 400 huyệt vị đều đã ghi lại. Y mới quay đầu nhìn về phía nơi khác, bên cạnh bồ đoàn tĩnh đặt một mảnh ngọc giản, cho rằng chủ nhân nơi đây đối diện ngọc quy mà ngồi. Vừa thăm dò kinh mạch huyệt vị rùa đen, vừa sáng tạo công pháp, Tô Hòa bắt không dậy nổi ngọc giản, dứt khoát đem đầu rùa hướng ngọc giản đụng lên. Y sẽ dùng ngọc giản, một năm trước trên đảo nhỏ đã gặp lão đạo Lôi Thôi say rượu. Lão đạo nói cho y ba ngày, giảng đến diệu dụng trực tiếp dùng một viên ngọc giản dán lên mi tâm Tô Hòa. Dẫn đạo chính y quan sát, cũng chính vì điều này, lão đạo sau khi tỉnh rượu mới phát hiện linh trí Tô Hòa phi phàm. Định ra ước hẹn mùng 7 tháng 7 hoa sen tràn ra. Đáng tiếc lão đạo chưa từng lưu lại danh hào, bất quá lão đạo có đặc thù rõ ràng, Lôi Thôi thích rượu như mạng, còn có một đầu lạc đà huyền nguyệt cảnh, nghĩ không phải hạng người vô danh, nên tìm người hiểu thu ngữ nghe ngóng một phen. Lão đạo Lôi Thôi là lão sư vỡ lòng tu đạo của Tô Hòa. Đã tới Thanh Nguyên môn, cần đến nhà bái phỏng, thần thức dẫn đạo, công pháp trong ngọc giản chảy vào não hải Tô Hòa, quy tức Trường Thọ Quyết, đây là tên công pháp. Tô Hòa vừa ghi lại nội dung công pháp, một viên xúc sắc từ trời rơi xuống, quay tròn ném ra 5 điểm trên đỉnh đầu y, bí tịch liên quan đến quy tức Trường Thọ Quyết trong đầu. Phát sinh biến hóa, tiến giai, Tô Hòa, y một mặt dấu chấm hỏi, bí tịch này hẳn là ban thưởng qua quan, nhưng vì sao lại có xúc sắc? Xúc sắc chỉ xuất hiện khi đạt được tiền của phi nghĩa không thuộc về mình. Chẳng lẽ Tô Hòa niên lừa y? Nơi này căn bản không có thí luyện, y là tặc nhập thất trộm công pháp của người ta. Tô Hòa phun ra lệnh bài thí luyện, lệnh bài đã biến hóa, phía trên viết rõ ràng thí luyện thông qua, vậy tức là chủ nhân bộ công pháp kia căn bản không muốn truyền công pháp này cho y, là bị Tô Hòa niên đoạt tới, hoặc cũng có thể là trong thí luyện y căn bản không qua lọt cửa ải, vốn có thể ngăn y thu hoạch được công pháp, nhưng y lại thông quan một cách chẳng biết vì sao, là người áo đen hay là văn mãng. Trong ba cửa ải, Tô Hòa còn nắm chắc qua chỉ có Mộc Nhân Quan. Hiểm nghi lớn nhất chính là người áo đen, giờ phút này hồi tưởng lại, luôn cảm giác người áo đen đang nhường. Ba người áo đen, Tô Hòa chỉ có thể đối phó được một nửa, nếu cả ba cùng lên chỉ có thể chạy trối chết, thậm chí phải rụt vào trong mai rùa ngạnh kháng. Cẩn thận hồi tưởng, ba người áo đen rõ ràng có sát ý với y, lại không hành động, chỉ muốn khu trục y hướng nơi này. Chỉ có vậy, mà lại chẳng những giúp Tô Hòa chống cự Mộc Nhân, còn đưa tặng đan dược giúp y vượt qua vằn mãng. Đây không phải là nhường đơn giản như vậy, đây là đuổi theo cho ăn cơm. Chỉ có mẹ đột mới làm như thế. Chương 39, hộ pháp, người áo đen là người Tô Hoa niên phái tới. Nếu vậy thì việc kiếm pháp cửa thứ nhất có xúc sắc có thể giải thích được. Vậy căn bản không phải ban thưởng, Tô Hoa là học trộm. Nói cách khác, ban thưởng cửa thứ nhất, cửa thứ hai y còn chưa cầm được. Tô Hoa từng một vòng, xác nhận trong tĩnh thất không còn sót lại bất cứ đồ vật gì. Liền quay người rời đi, hậu viện cũng không có đồ vật. Tất cả các cửa đều không mở được, ngay cả cửa tĩnh thất cũng đóng lại triệt để, không thể vào. Trở về nội viện, hơi dò xét y liền phát hiện ở nơi cự mãng lộng lẫy vừa rồi có một cái dương nhỏ, mở ra bên trong có một bình đan dược và một nhúng cát mịn. Lệnh bài thí luyện chạm vào cái dương, lập tức phát ra âm thanh, có thể qua cửa Mộc Nhân thứ nhất, cửa thần áp thứ hai, con rùa nhỏ ngươi không tệ, lấy đan dược và cát vàng rồi lui ra đi, cửa thứ ba không phải ngươi có thể qua, công pháp của ta không có duyên với ngươi. Đây là thanh âm thu âm sẵn, sẽ phát động trong điều kiện đặc biệt, tác dụng như định phù trong phù lục. Khuôn mặt rùa của Tô Hòa lập tức trở nên đặc sắc. Người áo đen không phải cửa ải, y không có đụng phải cửa thứ ba, cửa thứ ba bị người ta xóa đi, không phải Tô Hoa Niên làm, Tô Hoa Niên sẽ không làm loại chuyện không có phẩm như vậy. Với thân phận của nàng, nếu thật sự muốn cho Tô Hòa một bộ công pháp, trực tiếp yêu cầu là được, làm gì bày ra cái thí luyện dở dở ương ương. Trong thí luyện có chuyện ẩn tình, Tô Hòa tha cái dương nhỏ lên, lập tức rời khỏi nơi tập luyện, đi nhanh, chậm sợ sinh biến, mặc kệ thí luyện có chuyện ẩn tình gì, y phải lập tức trở về bên cạnh Tô Hoa Niên, tất cả vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng, mà lại nơi này là Ngự Thú Cốc, cái tên đã tương khắc với y, Tô Hoa một khắc cũng không muốn ở lâu. Ngự Thú Cốc lân cận Tượng Thủy, hướng tây hơn trăm dặm là Thính Hải Hồ, Tô Hoa hướng đông, thuận dòng mà xuống nhanh như lao vun vút, chỉ nửa canh giờ đã đến ngọn núi nơi Tô Hoa Niên ở. Bò lên sườn núi, y đụng vào trong sương mù dày đặc, nồng vụ bao bọc cho Tô Hoa cảm giác an toàn cực lớn. Ngang, y trường ngâm một tiếng, Quy Sơn bay tới, vững vàng rơi vào trên mai rùa, tiên kiếm trên Quy Sơn ngâm khẽ một tiếng, sương mù tự động tách ra, đãi ngộ giống Phong Nha Nha, bò đi vào, Tô Hoa Niên một thân tuyết y đứng ở bờ đầm, tựa như vân trung tiên tử, Tô Hoa nhẹ nhàng đặt cái dương nhỏ dưới chân nàng, có cát vàng, đan dược, lệnh bài, trên lệnh bài vẫn tuần hoàn phát thanh âm khuyên lui, thanh âm này càng nghe càng quen tai, hẳn là đã nghe ở đâu rồi, nhưng người nói chuyện cố ý nắm vuốt cuống họng, giả bộ chững chạc đàng hoàng, khiến Tô Hoa từ đầu đến cuối không thể nhận ra. Tô Hoa Niên nhẹ nhàng mỉm cười, Cát trưởng lão chính là người như vậy, công pháp của lão ngoại trừ thân truyền đệ tử, sẽ không truyền cho người khác, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, ta sẽ vì ngươi sáng tạo một bộ phù hợp với ngươi. Đây chính là cảnh giới của đại lão, một bộ công pháp dị loại nói sáng tạo là sáng tạo. Tô Hoa đầy mắt ánh sao, sau đó giướn cổ lên như cá voi hút nước, một ngụm nuốt vào khí tức kéo dài, đây là quy tức trường thọ quyết, Tô Hoa còn chưa luyện, chỉ là biểu thị một chút. Tô Hoa Niên ngưng mi, ngươi qua cửa thứ ba của thí luyện, sự tình ra khác thường tất có yêu. Tô Hoa, ngang, Tô Hoa Niên lắc đầu, ta không hiểu thú ngữ, nhưng từ ánh mắt của Tô Hoa, nàng nhìn ra y không phải muốn khoe khoang, mà là muốn nói điều gì. Tô Hoa Niên duỗi ra một ngón tay ngọc xanh thảm, nhẹ nhàng điểm một cái, một con hạc giấy quạt cánh bay mất, chắc là đi tìm người hiểu thú ngữ, ngươi lại vận chuyển công pháp, ta hộ pháp cho ngươi. Tô Hoa Niên phất tay, một đạo màn sáng che chắn cỏ cư, bảo vệ Phong Nha Nha, một thí luyện bình thường mà thôi, vấn đề lớn nhất cũng chỉ là có người động tay chân lên công pháp. Muốn phục tùng con rùa này thôi, người tu hành cùng trời tranh mệnh, cả gan làm loạn cũng sẽ không vì trên Quy Sơn của nàng viết chữ Tô mà vâng vâng dạ dạ không dám ra. Tay với Tô Hoa, đừng nói một chữ Tô, ngay cả việc cướp đoạt bảo tọa trưởng môn, người ta còn đếm không hết, chỉ là có người biết ẩn nhẫn, có người lỗ mãng thiếu trí thôi, một đầu thần thú đủ để khiến đại đa số người bí quá hóa liều. Nếu có thể thuần phục, phản bội sư môn thì sao? Nếu không nàng cũng không cần cắm tiên kiếm lên Quy Sơn. Tô Hoa Niên muốn hộ pháp, Tô Hoa tự nhiên mười vạn cái tán thành. Trước tiên, y nhắm mắt hồi tưởng một lần rùa loại kinh mạch khiếu huyệt, rồi gỡ lại một lần công pháp, xác nhận không có chỗ nào không hiểu, mới chậm rãi vận chuyển không tư tưởng bài xuất tạp niệm. Tứ chi buông lỏng, tiến vào trạng thái tu hành lần đầu, Tô Hoa cực kỳ thận trọng. Quy tức trường thọ quyết chia làm hai bộ phận, bộ phận thứ nhất thông qua hô hấp pháp đặc thù hấp thu linh khí bốn phương, bộ phận thứ hai lấy linh khí tẩm bổ yêu tinh, tạo ra linh lực chu thiên tuần hoàn trong kinh mạch. Không tệ, là yêu tinh. Cát trưởng lão lấy thứ hai thân của chính mình làm đối tượng sáng lập ra công pháp. Tu sĩ tu ra thứ hai thân chỉ có thể là dã thú bình thường, chỉ có thể đi con đường dị thú, nhưng xúc sắc rơi xuống, công pháp tiến giai. Hiện tại công pháp của Tô Hoa lấy tâm khiếu thần vật làm hạch tâm. Tô Hoa nhắm mắt, một hít một thở, linh khí to lớn hút vào trong bụng, lại bị nôn ra ngoài, chỉ có một tia linh khí được giữ lại trong cơ thể, dung nhập vào tâm khiếu. Trong tâm khiếu, Long Quy hư ảnh nuốt vào linh khí, phun ra linh lực khác với linh khí ở khắp mọi nơi, hút vào cơ thể cũng sẽ bài xuất ra ngoài cơ thể. Linh lực là lực lượng của chính Tô Hoa, nếu muốn so sánh, linh khí là đồ ăn, linh lực là lực lượng ẩn chứa trong cơ bắp, những thứ mờ mịt lăn lộn trong tâm khiếu của Tô Hoa chính là linh lực của y. Chỉ là trước kia ở trạng thái vô tri tự động tạo ra, không hiểu vận chuyển, không hiểu tu hành, chỉ tiêu hao một cách bản năng khi sử dụng Ngự Thủy Thần Thông. Tô Hoa lấy linh lực vừa tạo ra làm đầu mối then chốt, kéo theo linh lực tâm khiếu chảy ra, tràn vào kinh lạc, đường đi của quy tức trường thọ quyết không chỉ đi những kinh mạch đứng đắn. Tô Hoa mơ hồ thấy rõ, công pháp này đem toàn thân huyệt đạo làm chu thiên tinh đấu. Linh lực vận chuyển là cấu kết tinh đấu hình thành tinh đồ, hoặc có thể nói là đang tạo ra trận pháp linh lực trong cơ thể. Hôm đó, giáo tập trận pháp Khâu Đồng đã nói, vạn sự vạn vật đều là trận pháp, người là trận, cỏ là trận, phi cầm tẩu thú cũng là trận. Giờ phút này xem ra quả thực là như vậy. Quy thọ trường tức quyết, nguyên bản cấu kết chỉ có 65 chỗ huyệt đạo, cấu kết ra một thứ cùng loại tinh đồ thất túc phương Bắc, bị xúc giác tiến giai sau hình ảnh, Tô Hoa không nhận ra, có lẽ là tri thức quá ít, có lẽ đó căn bản không phải tinh đồ, chỉ là con đường vận chuyển công pháp thích hợp nhất với Tô Hoa. Linh lực tuần hoàn một vòng trong kinh mạch, quy về tâm khiếu, rồi lại được dẫn đạo ra lần nữa, đi một tuyến đường khác, đúc lại một mạng lưới phức tạp, toàn bộ 7 bức mạng lưới tinh đồ, toàn bộ vận chuyển một lần mới là một đại chu thiên. Linh lực quy về tâm khiếu, đã lớn mạnh một chút, Tô Hoa từ từ mở mắt, Sắc trời đã tối, một đại chu thiên đã qua một ngày. Tô Hoàng mở mắt, chỉ thấy Tiêu Hoa Niên một tay ấn trên mai rùa của y, một tay kích động một tôn lò luyện khí, đang tế luyện bảo vật. Một ngày thời gian, Tô Hoa Niên đều dùng sự phân tâm, một sợi thần thức chìm vào trong cơ thể Tô Hòa, quan trắc công pháp vận chuyển. Thấy Tô Hòa tỉnh lại, nàng buông tay đang xoa trên mai rùa của Tô Hòa, đồng thời lò luyện khí cũng ngừng lại, nắp lò mở ra. Tô Hoa Niên nhẹ nhàng điểm một cái, bên trong bay ra một đám châm nhỏ dài gần một tấc, giống như lông trâu. Nàng chỉ vào cái dương phần thưởng qua quan của Tô Hòa, nói: "Ngươi mang về là canh kim chi cát, là cặn bã hình thành trong quá trình luyện khí khi hỗn tạp quá nhiều loại bảo kim. Tuy không thể tế luyện pháp bảo, nhưng lại ẩn chứa thần tính của trăm loại kim loại. Ta giúp ngươi luyện thành 72 cây ngân châm, xen lẫn trong ngự thủy thần thông của ngươi, có thể tăng lên mấy phần uy lực." Tô Hòa mừng rỡ, làm rùa quả nhiên cần phải ôm đùi. Tô Hoa Niên lại chỉ về phía đan dược Tô Hòa mang về. "Đây là tứ quân đan, luyện từ đương quy, xuyên khung, bạch thược, thục địa hoàng trên 500 năm, đối với việc tinh tiến huyết mạch của ngươi vô cùng hữu ích." Chương 40, đạo trường, đồ tốt, đáng tiếc không phải giành được, nếu không ít nhất có thể được số lượng gấp bội, công pháp cũng không phát hiện vấn đề, nhưng hiệu quả hấp linh hơi yếu, ta giúp ngươi sửa đổi. Tô Hoa Niên chỉ một ngón tay vào mi tâm Tô Hòa. Một đạo pháp quyết khắc vào trong đầu y, thử một chút quả nhiên có thể phù hợp hoàn mỹ với quy tắc trường thọ quyết. Chỉ là nó hấp thu linh lực tựa hồ không biến đổi nhiều. Vẫn là chừng ấy, hô hấp còn hơi khó khăn chút. Tô Hòa không hiểu nhìn về phía Tô Hoa Niên. Tô Hoa Niên hình như có mấy phần mỏi mệt, thanh âm mềm mỏng mấy phần. "Ngươi là thủy hệ thần thú, không cần hấp thu linh khí khác, đạo cấp linh pháp này sẽ chỉ hấp thu thủy tính linh khí." Một ngày quan trắc, Tô Hoa Niên phát hiện công pháp phẩm cấp của Tô Hòa không thấp. Đây không phải là các trưởng lão chỉ hao tổn một năm thời gian liền có thể sáng lập ra. Ít nhất phải một giáp dốc hết tâm huyết, bằng không liền có nơi phát ra khác. Tiên tử kiểu này trâu bò quá. Tô Hòa muốn hô lớn, chỉ một ngày thời gian liền sáng tạo ra một bộ công pháp phù hợp với hắn. Chỉ hấp thu thủy tính linh khí, ta nên nói không hổ là Tô Hoa Niên sao? Tô Hòa đầy mắt sùng bái. Tô Hoa Niên khóe miệng mang theo mỉm cười. Tiên tử quả nhiên cười lên càng đẹp mắt, xưa nay quá lạnh lùng, cái con rùa này ánh mắt càng thêm nhân tính hóa. Tô Hoa Niên nhẹ giọng hỏi, ngươi có thể hô hấp dưới nước? Tô Hòa gật đầu, vậy thì tu luyện dưới nước. Dưới nước thủy linh dồi dào, hiệu quả càng tốt hơn. Đáng tiếc nàng không hiểu cấu tạo của loài rùa, không phải cấp linh pháp bình thường không chỉ hô hấp hấp thu bằng miệng mũi, mà là toàn thân lỗ chân lông đều đang tiến hành. Rùa này không có lỗ chân lông, một thân quy giáp, lân phiến làm sao có thể thông qua da thịt hấp thu linh khí? Ngươi có thể chọn tốt đạo tràng chưa? Tô Hoa Niên hỏi. Con đường tu hành pháp, tài, lữ, địa, đạo pháp là cơ sở, không có pháp tu hành thì không thể nói đến. Tài là ngoại vật nhưng có thể đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, dệt hoa trên gấm, đan dược, pháp bảo, linh thạch các loại đều có thể đền bù tự thân không đủ. Lữ là người dắt tay đồng tiến, địch nhân, sư phụ, đạo hữu đều là đạo lữ. Nha nha, Tô Hoa Niên, các trưởng lão thậm chí Lục Minh đều là đạo lữ của Tô Hòa trên con đường tu hành. Đạo trường chính là địa, tu sĩ tu hành, nhất là thú loại, phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí cải biến hoàn cảnh xung quanh. Hoàn cảnh cũng ảnh hưởng đến tu hành của chúng, thường có dị thú ở lại chỗ thành các loại cấm địa. Những cái kia ra thì đại hạn, lũ lụt đều như dị thú vậy. Tô Hòa là thần thú, dĩ nhiên không ngoại lệ. Tô Hòa trầm mặc, trong mắt có mấy phần ảm đạm. Ngươi muốn đi? Tô Hoa Niên hỏi. Tô Hòa xác thực muốn đi, Thanh Nguyên môn không làm cho hắn cảm giác an toàn, nhất là phong dịch cư. Tô Hòa không ngại gia nhập một môn phái nào đó, làm ngàn năm vạn năm hộ đạo thần thú, đến chết mới thôi cũng không quan trọng. Nhưng hắn để ý cấm chế, không ai ưa thích làm nô lệ. Quân không thấy mãn thiên thần Phật, không một ai muốn nhập phong thần bảng sao? Tô Hoa Niên không hiểu thú ngữ, nhưng hiểu lòng người, nàng duỗi ra ngón tay ngọc xanh thảm, điểm vào quy sơn tiên kiếm của Tô Hòa, đưa vào một đạo pháp lực. Kiếm này tùy ngươi, ý niệm mà thay đổi có thể chạm ba kiếm, đều có một kích toàn lực của ta, như muốn đi Thanh Nguyên môn không người có thể ngăn. Tô Hòa hô hấp cứng lại, hắn tin, Tô Hoa Niên dạng này nữ tử, chỉ nhìn một chút liền để cho người ta tự dưng tín nhiệm. Coi thường nói láo, nói ra thật buồn cười, hắn thế mà tin tưởng một vị tiên tử sẽ vì hắn mà đi ngăn cản đạo lữ của nàng. Nếu không chọn được đạo tràng, có thể nghe đề nghị của thủ tọa Ngự Thú Cốc. Tô Hoa Niên bỗng nhiên nói, ngoài bìa rừng nồng vụ mở ra, Hạ Đại Lực chỉnh lý y quan đi đến, buổi sáng bị Tô Hoa Niên truyền tin báo thí luyện có biến. Hạ Đại Lực còn nghi hoặc sâu sắc, hắn chỉ đưa lệnh bài thí luyện cho Tô Hoa Niên, thí luyện chưa bắt đầu, hắn biết tính tình của các trưởng lão, còn muốn vô lại một trận, thật đem công pháp cầu tới, kết quả mới một đêm, thí luyện thế mà kết thúc, hắn là người chủ trì thí luyện vậy mà không biết chút nào. Các trưởng lão không thích lễ nghi phiền phức, không muốn tiếp xúc quá nhiều với người khác, càng yêu thích thú loại kỳ dị, có thể nuôi có thể ăn đều yêu. Ba gian viện lạc của hắn xây ở bên ngoài cốc, không có trận pháp giám thị của Ngự Thú Cốc, Hạ Đại Lực cũng không tiện nhìn trộm đạo tràng của tiền bối. Thẳng đến hạc giấy của Tô Hoa Niên bay đến, hắn mới hiểu thí luyện đã kết thúc, hơn nữa còn xảy ra ngoài ý muốn. Tô sư tỷ, Hạ Đại Lực hướng Tô Hoa Niên chắp tay hành lễ, thái độ đoan chính, thay đổi vẻ tùy tâm sở dục lôi thôi lếch thếch ngày xưa. Toàn bộ Thanh Nguyên môn, hắn kính nể Tô Hoa Niên còn hơn cả Phong Dịch Cư. Ân, khi còn bé không tuân quy củ, bị đánh qua, có kết quả? Tô Hoa Niên hỏi. Buổi sáng truyền tin, ban đêm mới đến, hẳn là đã có kết quả. Hạ Đại Lực tuy lôi thôi lếch thếch, không thèm để ý những lễ nghi phiền phức kia, nhưng ít ra rất đáng tin cậy. Hạ Đại Lực gật gật đầu, là Lục Minh, thân ở chấn ngục còn không biết hối cải, đã bị phế bỏ đạo hạnh trục xuất khỏi sư môn. Hả? Tô Hòa ngẩng đầu, lại là hắn, ta đặc biệt rùa chỗ nào đắc tội hắn rồi. Lần trước chính là hắn tính toán, cháu trai kia tựa hồ nhớ thương thân thần thú huyết nhục này của mình. Ba phen mấy bận, vô duyên vô cớ, phế bỏ đạo pháp trục xuất sư môn. Cách nói này nghe quen thuộc quá, đánh rắn không chết, ắt có ngày nó quay lại. Tô Hòa ánh mắt híp lại, lần này tính toán của nó tất nhiên lại cực kỳ âm hiểm. Nếu không không đến mức bị phế trừ đạo hạnh, tên tặc này hẳn phải chết. Hả? Tô Hòa hỏi, Hạ Đại Lực trả lời, bị trục xuất sư môn, tự nhiên tìm địa phương dưỡng thương, ngự thú cốc hắn không dám quay về cũng chỉ có thể đi. Hắn bỗng nhiên nhìn chăm chú Tô Hòa, ngươi muốn làm gì, ngươi phải nhổ cỏ tận gốc. Thanh âm hắn nghiêm túc mấy phần, ngươi có biết hiện tại hắn ở chỗ Thủy Tĩnh Sư Muội? Tĩnh Thủy Sơn không, dù Thủy Tĩnh Sư Muội không có ở nhà hai ngày này. Đó cũng là đạo tràng của cao thủ Khải Linh Cảnh, đạo hạnh của Thủy Tĩnh Sư Muội tuy không cao, nhưng am hiểu trận pháp, nhất là hộ sơn trận pháp chính là huyễn trận cùng kiếm trận kết hợp. Ngươi không vượt qua nổi, cho dù vượt qua, ngươi lấy gì giết Lục Minh? Đạo hạnh của hắn tuy phế, nhưng nhục thân rèn luyện vẫn còn, ngươi cũng không thể đánh lén a. Ngươi to lớn như vậy, chẳng lẽ lại tiềm phục trong nước? Ngươi làm không được, ta khuyên ngươi tự giải quyết cho tốt, đa tạ chỉ điểm. Tô Hòa xoay người rời đi, lại bị Hạ Đại Lực gọi lại, không được phép đi, cứ khiến cho thật giống như ta đang dạy ngươi nên ám sát như thế nào. Hiện tại có người muốn gặp ngươi, ngươi không được đi. Tô Hòa quay đầu kinh ngạc nhìn hắn, chẳng lẽ không phải sao? Hiện tại ta không gặp ai cả, chỉ muốn giết người, vô luận như thế nào, ngươi có được truyền thừa công pháp của Cát trưởng lão, người ta đến gặp ngươi, ngươi lại không để ý mà đi, như vậy không hay đâu, truyền ra ngoài sẽ có hại đến uy danh thần thú của ngươi. Còn nói ngươi là dã thú tầm thường không biết tri ân nghĩa. Hạ Đại Lực lo lắng nói, mắt nhìn thẳng vào mắt Tô Hòa. Tô Hòa ấp úng nửa ngày biệt khuất trường ngâm một tiếng. Tô Hoa Niên lẳng lặng nhìn, đến tận đây mới hỏi, là ai? Nàng sớm cảm giác được một đạo khí tức kỳ dị bên ngoài trận pháp. Khí tức kia bị một mảnh không gian đặc thù bao vây lấy. Trừ phi bổ ra mới cảm giác được người là ai. Trên mặt Hạ Đại Lực dâng lên một tia quái dị, tựa hồ người kia rất khó mở miệng, lắc đầu bất đắc dĩ cười. Đại tráng, Tô Hoa Niên sững sờ, trên gương mặt thanh lãnh lại lộ ra mấy phần hoạt bát. Bật cười một tiếng, ngón tay ngọc xanh thẳm chỉ vào không trung, sương mù trận pháp tách ra, sau đó, một con lạc đà to lớn nện bước bộ pháp lục thân không nhận. Vành váo đi đến, một thân mùi rượu xộc vào mặt, Tô Hòa trừng lớn mắt rùa, con lạc đà này hắn nhận ra. Chương 41, trả thù. Tô Hòa, ngang một tiếng kêu lên, là ngươi, đại tráng. Lạc đà trừng lớn mắt say lờ đờ, nhìn chăm chú Tô Hòa, ấp úng vài tiếng, từ đâu tới con rùa chết tiệt kia, bản lĩnh không lớn gan không nhỏ, dám gọi thẳng danh hào của đà gia. Ngươi là ai? Nó ấp úng, vậy mà có thể biểu đạt một câu hoàn chỉnh, mà không phải chỉ là những từ ngữ đơn giản chắp vá như dã thú. Ngang, hiên ngang, Tô Hòa trường ngâm, ta á, một năm trước, Thính Hải Hồ, ta đi tiểu vào mặt ngươi. Một năm trước, lão đạo lôi thôi giảng đạo, con lạc đà này bôi tửu ở một bên, uống nến hưng phấn, dùng Tô Hòa làm quả bóng chơi giữa không trung, lúc ấy bị nó va chạm vào bụng, Tô Hòa nhịn không được, lạc đà ngạc nhiên ngơ ngẩn, quỵt quỵt hất đầu một cái ngồi sập xuống đất, đờ đẫn nhìn Tô Hòa. Một đôi móng trước vươn ra, khoa tay một cái đĩa nhỏ tiểu viên, lại khoa tay một cái vòng tròn lớn quát không ngừng, một đôi mắt to như muốn nói, rùa nhỏ nhà ta nhỏ xíu dễ thương thế này, người to lớn quái dị thế kia, người lừa còng đâu? Tô Hòa nhãn thần thanh thản, chăm chú gật đầu, vẫn không tin. Lạc đà lỗ mũi mở ra, dùng sức ngửi một hơi, loại bỏ khí tức thần thánh của Long Quy, lưu lại vị bùn đất của loài rùa, có chút quen thuộc, rất quen thuộc, sau khi bị té một mặt nước tiểu, hương vị của Tô Hòa đã khắc sâu trong đầu nó. Thật đúng là ngươi. Lạc đà khiếp sợ đứng thẳng lên hai chân sau, đông đông đông lùi về phía sau mấy bước, lại ngã nhào xuống đất, không thể tưởng tượng nổi nhìn Tô Hòa, ấp úng, thanh âm này vô nghĩa, nhưng ánh mắt đang nói, cái đồ chơi này thế nào một năm thời gian lại lớn đến như vậy? Hình tượng hơi quen mắt, rất Disney, tốt một thớt lạc đà linh trí phi phàm. Sau khi hết khiếp sợ, nó hướng Hạ Đại Lực kiêu ngạo ấp úng vài tiếng, đại khái ý là, không cần khảo sát nữa, đây chính là rùa nhà ta. Nó nhảy dựng lên, nện bước bộ pháp ngạo kiều đi đến trước mặt Tô Hòa. Nâng một cái móng muốn vỗ vai Tô Hòa, đưa lên không trung mới phát hiện Tô Hòa không có vai. Đuổi theo đầu rùa tựa hồ không tốt lắm, móng tới lui không chỗ sắp đặt, Tô Hòa chi kỷ vươn móng vuốt cùng nó đập một trường. A, Lạc Đà hài lòng, nhìn Tô Hòa ánh mắt biến thành, ngươi rất hiểu chuyện đó tiểu lão đệ, nó đụng chút mai rùa của Tô Hòa, ấp úng hai tiếng, nói cho Tô Hòa hôm nay còn có việc, quay đầu mời hắn uống rượu, hay là dẫn hắn trộm rượu của lão đạo đi. Thu ngữ không biểu đạt được rõ ràng như vậy, ý tứ không kém bao nhiêu, nó hướng Hạ Đại Lực nhíu mày, ấp úng một tiếng, nói với Hạ Đại Lực con rùa này nó nhận rồi, hôm nay còn có việc phải đi trước, nó có chút liếc mắt, muốn nhìn Tô Hoa Niên lại không dám, nó từng bị Tô Hoa Niên đánh qua, hai năm trước nó mang theo Phong Nha Nha chạy đến Trường Thanh Phong trộm uống rượu. Phong Nha Nha say dòng dã ba ngày, nó bị Tô Hoa Niên treo lên đánh ba ngày, trộm liếc một chút, thấy Tô Hoa Niên không có ý đánh nó, dắt cuống họng hô về phía cỏ cư, đại khái ý là, tiểu tử, hôm nào ta đổi địa điểm đi trộm, Trường Thanh Phong không cho, chỗ khác cũng được, hô xong quay đầu liền chạy, sợ Tô Hoa Niên đuổi theo. Tô Hoa Niên đại mi nhào cùng một chỗ, nàng không hiểu thú ngữ, nhưng luôn cảm thấy con lạc đà này không nói lời hữu ích. Nhìn về phía Hạ Đại Lực, chỉ thấy Hạ Đại Lực đang chăm chú nghiên cứu uyên ương chụp trước ngực. Không ăn trộm ngự thú cốc, thật tốt, ta đưa ngươi, Tô Hoa ngang kêu một tiếng, đuổi sát lạc đà xông ra trận pháp, lạc đà trở lại, ấp úng, ta muốn đi tìm lão đạo, địa phương đặc thù, ngươi không vào được đâu. Tô Hoa lắc đầu, ngang, ta đi giết người, lạc đà mắt sáng rực lên, ấp úng, ấp úng, ấp úng, giết lão đạo sao, ta giúp ngươi trông chừng nhé. Tô Hoa, ngang, ngang, không phải, ta đi, đợi chút nữa, ngươi giết ai? Một rùa một còng nháy mắt to nhìn nhau, không khí vì đó yên tĩnh, lạc đà bị hắn thấy chột dạ, lặng lẽ quay đầu chăm chú nghiên cứu đóa hoa dưới cây. Hoa này thật là kỳ quái, mùa này còn nở, trong trận pháp, Hạ Đại Lực cùng Tô Hoa Niên hai người yên tĩnh một lát. Tô Hoa Niên hỏi, ngươi sớm biết con rùa này là con mà Cát trưởng lão gặp năm ngoái? Hạ Đại Lực cười cười, tuy không biết, nhưng cũng đoán không sai biệt lắm, Thính Hải Hồ chỉ lớn như vậy, có thể ra một con rùa linh tính 10 phần đã là tạo hóa lớn. Làm sao có thể xuất hiện liên tục hai con, trong đó còn có thần thú, khả năng lớn nhất là hai con chỉ là một. Tuy điều miêu tả của Cát trưởng lão, hình thể hai con rùa chênh lệch rất xa, nhưng Hạ Đại Lực nhìn qua tuổi của Tô Hoa, chỉ chưa đến 3 tuổi, chưa đến 3 tuổi mà có thể dài đến hình thể như vậy. Hẳn là sau khi gặp Cát trưởng lão mới phát giác huyết mạch thần thú. Một thời gian liền lớn lên, chuyện này trong giới tu hành cũng không hiếm, ngoài con rùa này ra, đại khái đều đoán được, nếu không phải cái thân thứ ba của Cát trưởng lão quá đặc thù, sẽ khiến người ta vô ý thức bỏ qua hắn, chỉ sợ con rùa này cũng sớm nghĩ đến rồi, loại chuyện này không thể gạt được Tô sư tỷ mới đúng chứ. Ngươi không hỏi con rùa kia à? À đúng, ngươi không hiểu thú ngữ. Hạ Đại Lực bỗng nhiên liền kiêu ngạo, hắn nhìn về phía Tô Hoa Niên, chỉ nghe Tô Hoa Niên lại vặn hỏi, vì sao muốn giật dây hắn đi báo thù? Ta đâu có, ta đang ngăn đón. Tô Hoa Niên nhìn chăm chú hắn, ngươi chẳng những chỉ chỗ và tình trạng của Lục Minh, còn chuyên môn giới thiệu lạc đà cho hắn, lạc đà kia là người hiền lành. Được thôi, ta có. Hạ Đại Lực lưu manh nói, nó là thần quy thuộc về Thanh Nguyên Môn, nhưng Thanh Nguyên Môn biểu hiện quá kém, năm lần bảy lượt tính toán hắn, thậm chí trưởng môn sư huynh còn muốn đánh cấm chế lên người nó, không cho nó phát tiết oán giận này, ta sợ con rùa này sớm muộn gì cũng sẽ tâm sinh hiềm khích. Trốn xa tha hương là tốt nhất, trưởng môn sư huynh mất trí sao? Vì sao gần một giáp nay đều làm những chuyện chẳng biết tại sao? Hoàn toàn không giống gió quân tử được mọi người sùng bái suốt 300 năm. Chỉ trong một giáp này, sư huynh đã làm gì? Khó khăn lắm mới dẫn dắt môn phái đi lên, chỉ một giáp này thôi mà đã tạo thành những tập tục kém cỏi như vậy. Năm đó huynh hữu đệ cung, bầu không khí yêu thương lẫn nhau đi đâu rồi? Phóng tầm mắt nhìn ra đều là bè lũ du nịnh các loại tính toán. Tô Hoa Niên không nói gì, nàng biết rõ Tô Hoa nhìn thì có vẻ đi đưa lạc đà, nhưng thật ra là đi báo thù, phải không? Chuyện này, nàng không thích nhưng cũng không ngại, không ủng hộ không phản đối, dù sao thì có thù, Lục Minh lại không còn là đệ tử Thanh Nguyên, giết thì giết. Chỉ hy vọng con rùa kia đừng đắm chìm trong khoái cảm mà phục thù mang lại. Tô Hoa Niên khẽ điểm, 72 mai ngân châm bên cạnh lò luyện khí bơi như cá, nhảy lên hướng ra ngoài trận pháp. Tô Hoa và Lạc Đà ở giữa, bầu không khí có chút xấu hổ, đang muốn nói gì đó để hòa hoãn, một loạt ngân châm bay tới cắm trên quy sơn, một điểm quang mang rơi vào mi tâm Tô Hoa, là phương pháp khống chế ngân châm, thật là pháp khí âm hiểm. Lạc Đà đánh một cái chiến tranh lạnh, khiếp sợ nhìn Tô Hoa, ấp úng, ngươi thật sự muốn đi giết người? Pháp khí này rõ ràng là vì ám sát mà thành, đơn giản chính là ám khí. Tô Hòa gật gật đầu, lạc đà lẹt xẹt hai lần móng, nó cũng thích đánh nhau, nhưng có nhiệm vụ mang theo không thể rời đi, có chút ngứa ngáy trong lòng, nó quay đầu lấy một nắm lông còng trên người, phun một ngụm nước bọt lên quy sơn của Tô Hòa, sau đó một móng khác lên trán Tô Hòa. Tô Hòa hiểu rõ, đây là lạc đà thần thông, linh lực dẫn bảo trán ấn ký, cái còng lông này sẽ phóng thích lạc đà một kích toàn lực. Lạc đà này chính là huyền nguyệt dị thú. Chờ giá tại hóa yêu cảnh tu sĩ, nó một kích núi đều có thể đánh sập, lại thêm một đạo bảo mệnh át chủ bài, tài, lữ, pháp, địa. Tô Hòa cảm thấy kỳ thật lữ mới trọng yếu nhất, tu hành giới không riêng gì chém chém giết giết, còn có đạo lý đối nhân xử thế, nếu như không có Tô Hoa Niên, y hiện tại sớm bị người Hạ cấm chế, làm thú vật sủng, lạc đà móng dập đầu vào mai rùa Tô Hòa, cho cái cố lên nhãn thần, buông ra bốn vó đạp đạp đạp đất chạy về phía xa. Chạy trước cứ như vậy hư không tiêu thất, nó lúc đầu cũng ở tại Cát Lão Đạo chỗ không gian đặc thù. Cát Lão Đạo tạm thời ra không được, lại lòng ngứa ngáy muốn đạt được bí tịch thần quy của hắn. Liền dùng thủ pháp đặc thù đem lạc đà đưa ra, lạc đà này linh trí phi thường, vừa vặn giúp hắn trưởng nhãn, được ta công pháp vậy thì nhất định phải là rùa ta. Tô Hòa đang mắt nhìn lạc đà rời đi, quay người hướng tượng nước mà đi. Tĩnh Thủy Sơn ở đâu tới? Năm ngoái Cát Lão Đạo cho hắn nhìn trong ngọc giản có Thanh Nguyên môn địa đồ. Nhưng Tĩnh Thủy Sơn chỉ là một tòa núi nhỏ, Tô Hòa nhất thời nhớ không ra, lặn trong nước, cố gắng nhớ lại, Vọng An Sơn, Luân Nhật Sơn, Thiên Cốc Sơn, Tĩnh Thủy Sơn, nhớ lại, chương 42, vọng tưởng. Tô Hòa mở mắt ra, xác nhận phương hướng, vẩy nước mà đi, hướng Tĩnh Thủy Sơn mà đi. Thanh Nguyên Sơn rất thích hợp thú loại sống trong nước, có sông lớn như dòng nước chảy qua, ở chỗ này bị núi ngăn lại, phân ra vô số chi mạch, mạng lưới đồng dạng nối thành một mảnh, núi liền nước, nước liền núi. Thủy vực kéo dài đến các nơi địa giới Thanh Nguyên, trên cơ bản mỗi ngọn núi đều có dòng sông chảy qua. Chỗ các dòng sông gặp nhau còn có hồ nước, Tĩnh Thủy Sơn rất xa, cũng may tốc độ Tô Hòa tăng lên gấp bội, nhất là khi có thể vận dụng linh lực, giờ phút này dưới thân Tô Hòa có một đoạn dòng nước. Chở y phá sóng mà đi, Tô Hòa lại vẩy nước bơi lội trong dòng nước này, tựa như đang bơi ngược trên băng truyền, tốc độ tăng vọt đồng thời, ngược lại dễ dàng hơn mấy phần. Tô Hòa nhất tâm tam dụng, một bên vẩy nước, một bên điều khiển vành đai nước. Một bên suy tư về 72 mai ngân châm Tô Hoa Niên cho y. Ngân châm chỉ là pháp khí phổ thông, thắng ở chỗ cứng rắn vô cùng, điều khiển thuận tiện, chỉ cần khống chế một cây trong đó, những cây còn lại sẽ như bầy ong tùy theo múa. Móng vuốt Tô Hoa không bóp được tú hoa châm, nhưng y có thể dùng ngự thủy thần thông, liền ăn 3 viên khải linh đan, tinh thần lực tăng vọt, đối với dòng nước điều khiển càng thêm cẩn thận tỉ mỉ. Nhất là dòng nước ngưng ra từ ngự thủy thần thông, phảng phất như một bộ phận của thân thể, điều khiển như cánh tay, thậm chí có thể đem linh lực đưa vào dòng nước, uy lực đột nhiên bạo tăng, lại vùi sâu vào ngân châm, giết người vô hình. Ước chừng một canh giờ, Tĩnh Thủy Sơn ẩn ẩn hiện ra. Bên ngoài Tĩnh Thủy Sơn, Lục Minh ngồi xếp bằng bên bờ sông, bên cạnh cô chén nhỏ đựng rượu, ôm ấp cổ cầm, một khúc kết thúc, cất cao giọng nói, thần quy đã đến, sao không hiện thân gặp mặt? Tô Hòa còn chưa tới, không có rùa xuất hiện, Lục Minh cũng không thất lạc, uống chén rượu lại đánh một khúc, khúc cuối cùng nở nụ cười nhẹ, có khách quý tới cửa. Sao không hiện thân, chẳng lẽ tiếng đàn ta thô bỉ, khó nhập quý tai? Tô Hòa còn đang bơi lội trên đường chạy tới, trăng sáng, bóng đêm như ngọc, Tĩnh Thủy Sơn yên tĩnh điềm nhiên, chỉ có Tu Trùng đáp lại lời hỏi thăm của Lục Minh. Lục Minh hô với không khí nửa ngày, cũng không cảm thấy xấu hổ, từ xế chiều bị phế đạo hạnh ném vào Tĩnh Thủy Sơn. Hắn liền biết rõ thần quy kia nhất định sẽ tới báo thù. Đạo hạnh không còn, do nhục thân với thần quy, hắn không có lòng tin, hơi chút khôi phục liền bưng lấy bầu rượu cùng cổ cầm ở chỗ này gầy hơn nửa ngày. Mỗi đánh xong một khúc liền nói một câu cao thâm mạt chắc, nghĩ trông giống trấn trụ Tô Hòa, đã biết khả năng đánh không lại, vậy liền bằng ba tấc lưỡi, để thần quy này buông xuống cừu hận, thậm chí cam tâm tình nguyện cung cấp cho ta thúc đẩy. Thần quy chưa đến, nhưng đêm còn rất dài, Lục Minh lần nữa đánh đàn, tiếng đàn như nước thấm lòng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.